lấy tôi hay cưới tôi, chọn đi. Chương 14, Tiểu Mưu, Gia Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái người này nó cầm sắp hồ sơ đi lên phòng chủ tịch. Má ơi, chi mà tầng 20 giữ dứa, lỡ như thang máy mà hư một cái là đi bộ khùng luôn. Hai, cộc, cộc, cộc, vào đi, cạch, bước vào trong căn phòng nhìn quanh rất gọn gàng, thoáng và rộng, dừng lại ngay bàn chủ tịch khi thấy một người đàn ông ngồi trên ghế quay lưng về phía nó. Chỏm tóc quen quen, không nghĩ nữa nó lê bước lại đặt báo cáo lên bàn. Thưa chủ tịch, tôi đã làm xong bản báo cáo. Chờ mãi không thấy trả lời, nó tưởng chủ tịch ngủ nên quay lưng đi, chưa gì thì. Soạt, một cái như cơn gió nó đã thấy người đàn ông trước mặt nhưng vẫn là mặt đối lưng. Cạch, hử, tự dưng nó thấy chủ tịch gài chốt cửa lại nên nó thắc mắc. Thưa chủ tịch, có gờ á, anh làm đếch gì ở đây? Anh ám sát chủ tịch công ty tôi để bò lên đó ngồi à? Em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy, bò được lên đây cũng cần có bản lĩnh cao lắm đấy. Ừm ừm, theo như tôi chuẩn đoán thì công ty này sẽ hoàn toàn phá sản vào ngày mà anh quang minh chính đại công khai anh là chủ tịch mới. Ừm ừm, nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ đắc ý, rầm. Hắn đứng lấy hai tay chống lên cửa tạo thành bức tường, nó đứng ở trong. Ép cung, em bước ra ngoài thử xem. Sợ gì không dám, ngoàm, nó cắn tay của hắn làm giọng hét như chó gầm. Mình so sánh hơi bị hay thì phải. Của hắn vang lên, nó thừa cơ hội hắn ôm lấy cái tay tội nghiệp mà thoát khỏi vòng vây một cách dễ dàng. Rầm, căn phòng vốn dĩ gọn gàng nay đã trở thành bãi rác công cộng, xuống mau, không, bật mí với các bợn là nó đang đô tòn ten trên trần nhà ý anh nói em xuống đây. Never, never, em mà không xuống thì đừng trách, đừng trách đó nha. Nó nhái lại lời hắn thì tự nhiên nó thấy một sợi dây xích từ đâu âu yếm nhào tới ôm quấn quýt lấy người nó. Lại lôi nó xuống và tiếp đất một cách, nhẹ nhàng, nói không nghe thì hậu quả đấy. Hơ hơ, vợ chơi roi chồng lên tới dây xích, thả tôi ra, ai cho anh trói tôi. Nó nhảy đành đạch như gà chết toi, nằm im không được động đậy. Hắn chỉ vào mặt nó, cứ động đậy, nó bặm môi lăn qua lăn lại như xe lu. Hu hu, đau quá, vì em sao vậy? Dây xích làm đau quá, mau tháo ra, hắn làm theo răm rắp, chỉ chờ có thế nó cầm sợi dây xích quất mạnh vào cái cửa. Dầm ưng, hô hô hô, cảm ơn dây của anh nhoa. Nó chạy ra cửa trước bao nhiêu ánh mắt đang nhòm ngó rồi nhìn vào phòng chủ tịch mới thấy rằng cả người lẫn đồ trong phòng đều te tua. Nó chạy thục mạng về phòng thiết kế mở cửa ra thì. Những tên phản bội KIAAAA. Hử, về hết rồi, chết tiệt, bây giờ nó đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà. Soạt, soạt, nó nghe tiếng động trong bụi cây. Hơ, quan mèo à, nó bế con mèo ra ngồi ngắm cả buổi rồi quyết định lấy con mèo làm vật sở hữu riêng. Nó đặt tên cho con mèo là Tiểu Mưu, để con mèo nhỏ lên vai nó sải bước vào nhà thì lại nghe tiếng cãi lộn, cuộc đời của nó gắn liền với những tiếng chửi ngọt ngào êm tai hay sao ý, sao ngươi nói chiều về mà giờ ở lì nhà ta. Chấm, anh Kibo vừa thôi, ở đây có sao đâu, đã có vợ phá là quá rồi mà giờ còn thêm người nữa chịu sao nổi. Anh nói ai phá, ha ha, vậy là tôi nói đúng, dẫn cả bạn gái về nhà luôn, vậy bây giờ tôi có nên dọn đồ đi không? Chị nói gì vậy, bạn gái gì, em là Lâm Vũ Gia Linh em gái của anh Thiên. Thất vọng, nó ủ rủ cụp mắt xuống, em nói vậy là sao? Hắn giận dữ, không có gì, chị đi chơi với em nha. Nè, người đến phá hoại hạnh phúc gia đình người ta đấy à, nè. Nè, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói mặc hắn, Linh kéo nó lên sân thượng chơi. Cách chương.